Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, khiêu khích. Thảm bị làm mất mặt. Di Maria: Sai lầm rồi, đột phá thất bại. Bị Ashley câu đoạn rơi xuống bóng đá. Đội tuyển Anh phản kích cơ hội tới. Trên sân, Di Maria thực sự là quá muốn chứng minh năng lực của chính mình. Tâm tình căng thẳng để hắn thân thể có chút cứng ngắc. Ở vừa làm động tác thời điểm, nguyên bản đã sớm thuộc nằm lòng dưới chân liên hoàn dẫm đạp qua người động tác. Chân chính khiến lúc đi ra hoàn toàn thay đổi dáng vẻ. Cứ thế qua người động tác hoàn toàn mất đi hướng về viết loại kia tần suất. Bị kinh nghiệm phong phú Ashley câu một chút liền nhìn thấu. Trong nháy mắt đưa chân cướp cắt thành công. Hai người cấp tốc đan xen. Toàn Anh đệ nhất hậu vệ cánh mang đi bóng đá. Mà thiên sứ thì lại bởi vì phát lực quá ác. Thân thể mất đi cân bằng. Lảo đảo địa vạn ngàn phóng đi. Càng thêm mất đi cân bằng chính là hắn tâm. Có một lần đột phá thất bại để hắn tâm trong nháy mắt thấu xương lạnh lẽo. Cho tới đã quên xoay người đi chiếu lại. Đối với xanh trắng quân đoàn đội tuyển Argentina tới nói. Di Maria lần này sai lầm là chí mạng. Đang đứng ở tấn công trạng thái bên trong cây búa môn. Tuyệt đối không nghĩ tới thế cuộc gặp trong nháy mắt đổi công làm thủ. Lại như là một con sói đói tàn nhẫn mà đánh về phía một con thỏ chuẩn bị một cái nuốt lấy. Ai biết nguyên lai này thỏ lại là mãnh hổ tung đến mồi nhử. Ashley Cole là châu Âu giới bóng đá ít có hào kiến tạo hình hậu vệ cánh. Cầm bóng sau khi cũng không chuyền bóng. Mà là nói cho lừa bóng trực tiếp giết hướng về đội tuyển Argentina một hiệp. Tốc độ của hắn chân chính nhắc tới. Nhắc lên, cũng không thể so Cristiano Ronaldo cùng Messi mọi người kém. Trong nháy mắt, liền bị hắn dùng tốc độ miễn cưỡng địa cường ăn đột nhiên không kịp chuẩn bị Mascherano cùng Riquelme, Lý Thống Phạm lông mày nhảy nhảy. Hắn thật chặt nhìn chằm chằm chính đang đột phá Ashley Cole. Trong lòng đột nhiên có một loại không tốt lắm cảm giác. Căn cứ hệ thống nhiệm vụ vương giả tư cách chạm binh đối với binh. Tướng đối tướng hạn chế. Capello cũng tất nhiên đặt cửa ở một vị nước Anh cầu thủ trên người. Chỉ trước 30 phút thi đấu bên trong. Lão Lý cũng không có rõ ràng địa nhìn ra lão thẻ đến cùng đem bảo đặt ở ai trên người. Thế nhưng, vào đúng lúc này. Nhìn Ashley câu trong chớp mắt không chút do dự mà trước cắm vào. Lý Thống Phạm đột nhiên cảm thấy. Capello, đệ nhất bảo. Nên chính là cái này Toàn Anh đệ nhất hậu vệ cánh. Ép ở một cái hậu vệ trên người. Capello thủ đoạn, xác thực được cho ngoài dự đoán mọi người. Trên sân, Ashley câu vẫn ở cực tốc cuồng biểu. Đang đối mặt Birdiso phòng thủ lúc. Câu lựa chọn chuyền bóng. Hắn đem bóng đá chuyển ngang hướng về trung lộ. Sau đó dưới chân không có dừng chút nào lưu. Tiếp tục hướng về đường biên ngang phụ cận trước cắm vào. Trung lộ tiếp bóng chính là mãnh nam Alan Smith. Điều này hiển nhiên là đội tuyển Anh đã sớm huấn luyện cực kỳ quen thuộc phối hợp. Smith ngay lập tức lại sẽ bóng đá đưa đến Ashley câu dưới chân. 2-1. Trên sân một màn nhất thời làm nổ toàn bộ sân bóng kết thao. Nước Anh fan bóng đá điên cuồng hoan hô lên, chờ mong ghi bàn ra biên, giải thích chỗ ngồi một mảnh rít gào, đẹp đẽ phối hợp. Ngắn gọn thanh thoát, Ashley Cole, Ashley Cole, Ashley Cole, Ashley Cole, được rồi, đến đường biên, một chụp, lắc bỏ về phòng thủ quá mạnh Birdiso. Ashley Cole đem bóng cũng đến quen thuộc chân phải vị trí. Truyền vào trong, này bóng. Guo, bóng vào rồi, bóng vào rồi. Andy Carroll, cỡ nào đẹp đẽ ghi bàn. Hoàn mỹ, tuyệt hảo, ngoặc kép, tuổi trẻ Newcastle trung phong Andy Carroll không có phụ lòng Capello tín nhiệm. Hắn ở trung lộ gánh nham thạch, Samuel, một cước lăng không đoan bắn đem bóng đá đưa vào khung thành góc xa. Tốc độ quá nhanh. Trước đây thể hiện xuất sắc thủ môn Romero căn bản không thể nào phản ứng. Thi đấu phút thứ 37. Tình cảnh bị động đội tuyển Anh trước tiên đánh vỡ bế tắc. dựa vào hậu vệ cánh trái Ashley Cole đột nhiên trước cắm vào. Kiến tạo trung phong bạo hùng Andy Carroll công môn đắc thủ. Điều này hiển nhiên là một lần tỉ mỉ bày ra chiến thuật tập kích. Capello ở cùng người điên ly tranh tài bên trong, chiếm được tiên cơ. Các bình luận viên nói không sai. Capello xác thực đối với cái này ghi bàn vạn phần thỏa mãn. Đây là hắn ở lúc trước nghiên cứu nhiều lần đội tuyển Argentina thi đấu con đường sau khi tỉ mỉ bày ra một lần tập kích thức thế tiến công. Tuy rằng hắn không nghĩ tới người điên ly ở cuộc tranh tài này bên trong gặp vứt bỏ trước như bẻ cành khô như thế 3-2-1 4 trận hình mà cải dùng 4-4-2. Thế nhưng bất luận làm sao, thế cục bây giờ cho thấy, ở trận này chiến thuật trong quyết đấu, Capello tuyệt đối cho là mình đi tới phía trước. Có thể là tại quá khứ thời gian 2-3 năm bên trong, quan với mình cùng người điên ly trong lúc đó bình luận thực sự là quá nhiều. Liên quan với hắn làm không bằng người điên ly ngôn luận thực sự là quá nhiều. Để vị này thiết huyết giáo đầu trong lòng ngột ngạt thực sự là quá lâu. Cho tới vào đúng lúc này, tiếp sóng màn ảnh rõ ràng địa bắt lấy. Luôn luôn biết điều trầm ổn Capello, lại sắc mặt dữ tợn địa hướng về đội tuyển Argentina chỉ huy ghế trước vung vẩy mấy lần cánh tay của chính mình, nắm đấm thật chặt nắm. Một luồng nồng đậm khiêu khích ý vị biểu lộ không bỏ sót. Lý Thống Phạm vào lúc này chính đang suy tư Di Maria vấn đề. Không nhìn thấy Capello khiêu khích. Đúng là một bên Maradona lập tức như là một cái bị làm tức giận chó chăn cừu. Nhe răng nhếch miệng phát sinh tiếng ô ô. Không chút khách khí địa quay về Capello làm ra đáp lễ thủ thế. Thế nhưng người ta lão thẻ căn bản không? Sao? Hắn, vào lúc này, làm người có chút bên ngoài sự tình phát sinh đội tuyển Anh ghi bàn công thần Andy Carroll ghi bàn. Sau khi cũng không có quá mức kích động chúc mừng. Hắn tránh thoát đội hữu ôm ấp, một đường chạy hướng về đội tuyển Argentina ghế của huấn luyện viên. Mồ hôi tràn trề, một con màu nâu bản thốn từng cây cứng rắn địa hướng lên trời dựng thẳng lên. Thân thể cao lớn bắt đầu chạy lại như là từ chốn cửu u dãy dụa đi ra ma thần. Đội tuyển Argentina trên ghế dự bị các cầu thủ lập tức đứng lên. Maradona cùng Redondo Mon cũng thật chặt đứng ở lão Lý bên người. Trên khán đài đội tuyển Argentina cổ động viên đang điên cuồng tức giận mắng, khà khà. Nước Anh thằng con hoang, người muốn làm gì, con mẹ nó ngươi, còn dám đi tới, người muốn thế nào, vô liêm sỉ, kỹ nữ. Cách chúng ta ghế của huấn luyện viên xa một chút, chấm ngoặc kép, các bình luận viên cũng nhìn thấy màn này, gào gào gào. Chuyện gì xảy ra, Carroll hướng đi đội tuyển Argentina ghế của huấn luyện viên. Lẽ nào hắn muốn đi khiêu khích người điên ly? Chúng ta đều biết, làm người điên ly vẫn là Newcastle chủ tịch thời điểm. Từng bởi vì huấn luyện ẩu đả sự kiện đem Carroll dòng dã phong giết dài đến 5 tháng. Cũng ở truyền thông trên nghiêm nghị phê bình Carroll. Lẽ nào Carroll chuẩn bị dùng ghi bàn đến nhục nhã người điên ly? Carroll trước có thể nói việc xấu loang lổ, là Premier League xưng tên xấu tiểu tử. Hắn muốn làm gì? Thượng đế, đây chính là ở toàn thế giới fan bóng đá nhìn kỹ bên dưới. Chấm ngoặc kép, có trò hay nhìn, thấy cảnh này, không biết có bao nhiêu cười trên sự đau khổ của người khác người đang chờ mong xung đột phát sinh. Người điên ly tội lỗi không ít người. Có một ít ký giả đã ở trong bóng tối đánh phúc cào Carroll hành hung người điên ly giữa quyết. Sân bóng một bên xung đột đẫm máu nước Anh tân thiên vương báo thù rửa hận thần thoại chịu khổ độc thủ, thậm chí ngay cả Capello cùng nước Anh trên ghế giáo luyện công nhân viên cũng có chút nhì căng thẳng. Aguero cùng Otamendi bảo hộ ở Lý Thống Phạm trước người, sốt sắng mà nhìn đi ép tới được bạo hùng Andy Carroll. Thế nhưng, đón lấy phát sinh một màn lại làm cho toàn thế giới không biết bao nhiêu cái đầu lưỡi bị cắn phá. Bao nhiêu cặp kính mắt bị ngã nát. Đối với thiếu cái cằm chật khớp. Bao nhiêu há miệng trương nứt hai cái gầy yếu tiểu chú lùn. Đánh nhau. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Andy Carroll đều ở trên cao nhìn xuống khinh bỉ liếc mắt một cái Aguero cùng Otamendi. sau đó có nhìn Dũng tới được cái khác cầu thủ Argentina. Thời khắc này Kero chính là cái kia không sợ trời không sợ đất hỗn tiểu tử. Hắn hầu như là dùng một cái cánh tay liền đem Otamendi cùng Aguero xách tới một bên. Những người khác đang muốn nhào tới. Đi gặp Kero đột nhiên mỉm cười cho người điên ly một cái ôm ấp. Cái kia ở đâu là đi đánh nhau? Rõ ràng là đang suy nghĩ cảm tạ thân mật nhất trưởng bối như thế cảm tạ người điên ly à. Tất cả mọi người lập tức đều cảm thấy đầu không đủ dùng. Vốn là chuẩn bị, không màng sống chết, địa sông lại bảo vệ thủ lĩnh Argentina các cầu thủ. Một mặt kinh ngạc địa ngừng lại bước chân. Maradona phẫn nộ địa thả xuống nguyên bản muốn triển phát hiện mình, thảm cỏ xanh đệ nhất Young En. Dangerous, phong thái bấm giá cái giá. Redondo trên mặt vẫn như cũ là tao nhã mỉm cười. Trong đó ít nhiều gì ngậm lấy một chút bỗng nhiên tỉnh ngộ lẽ ra nên biểu tình như vậy. Trên khán đài đám cổ động viên Argentina trong lúc nhất thời cũng đình chỉ tức giận mắng cùng suỵt. Thanh, không biết nên nói chút gì được. Nước Anh fan bóng đá thì càng thêm lúng túng. Nguyên bản bọn họ ở hấp tấp địa ồn ào. Hiện tại, mỗi một người đều sửng sốt. Đương nhiên, toàn thế giới tối lúng túng người trừ Capello ra không còn có thể là ai khác. Chính mình cầu thủ dựa theo chính mình nhọc nhằn khổ sở nghiên cứu ra chiến thuật tại đây dạng. Trọng yếu thi đấu bên trong đánh vào như vậy làm náo động lớn một hạt ghi bàn. Cuối cùng đi cảm tạ người lại không phải là mình mà là đối thủ huấn luyện viên trưởng. Hơn nữa, Capello chính mình còn vừa nãy một bộ trâu bò rầm rầm dáng vẻ vung quyền khiêu khích người điên ly. Này, để huy chương vàng giáo đầu làm sao chịu nổi a? Còn có so với tình cảnh này càng thêm trần trụi mặt to sao? Tiếp sóng màn ảnh xảo diệu địa bắt lấy. Vào đúng lúc này, Capello nét mặt già nua nhất thời hồng như là trăm năm lão lỗ chấp tương quá heo giò màu sắc như thế. Đen đỏ đen đỏ. Bên sân, Andy Carroll nhẹ nhàng ôm ấp Lý Thống Phạm. Hắn cũng không nói lời nào. Rất nhanh sẽ xoay người hướng về trên sân đi đến. Trước lúc ly khai, hắn lạnh lùng chừng một chút cầu thủ Argentina. Sau đó thừa dịp trọng tài chính không chú ý quay về trên khán đài cổ động viên Argentina tàn nhẫn. Mà làm một cái câm miệng thủ thế. Miệng nhẹ trương, chữ cái ép dẫn đầu quốc tế thông dụng thăm hỏi ngữ đột nhiên xuất hiện. Vào lúc này Kero lại khôi phục lại trước đây cái kia cuồng ngạo bất kham bạo hùng. Vẻ mặt hắn bên trong tràn ngập một cái người Anh đối với người Argentina nên có căm ghét. Xem thường cùng khinh bỉ. Hơn nữa đối với loại này thần thái, Andy Carroll không hề có chút che giấu nào. Ánh mắt của hắn hung ác, lại như một con hiếu chiến sư tử. Vừa nãy hành động này là Andy Carroll ở trận đấu bắt đầu trước đã sớm nghĩ kỹ. Hắn mới mặc kệ Capello có cao hứng hay không. Mặc kệ nước Anh các cổ động viên có thể hay không tiếp thu. Mặc kệ các đồng đội gặp làm sao đối xử. Mặc kệ những người chết tiệt truyền thông gặp làm cái gì dạng đánh giá. Hắn chỉ biết, ở đội tuyển Argentina ngành chỉ huy phía trước, có một người, đó là hắn nhất định phải đang hưởng thụ vinh quang thời điểm cấp cho ôm ấp người. Hiện tại tâm nguyện của hắn hoàn thành rồi. Kero thật cao hứng địa trở lại trong sân. Hắn cười như là một cái rốt cục hoàn thành rồi bài tập ở nhà tiểu hài tử. Xông tới mặt chính là một cái nắm đấm Alan Smith trên mặt lộ ra khóc khóc nụ cười. Hắn nện nện bạo hùng trước ngực. Andy, khá lắm. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.